Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, Thiên Đài Ngộ Phục. Chương 1310, Thiên Đài Ngộ Phục. Lâm Nhược Thiên, người chuyển cáo như tà sư huynh một tiếng. Thiên Long Thần bảo từ trước đến giờ đê tiện. Lần trước ta cùng Long Đằng chiến đấu thời gian bọn họ liền giở trò lừa bịp. Hơn nữa nhiều lần ở chúng ta thiên đài trước mặt mất mặt. Lần này Thiên Long Thần bảo hết sức khiêu khích, nhất định sẽ điều động không kém sức mạnh, nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong dặn Lâm Nhược Thiên một tiếng. Thiên Long Thần bảo bây giờ đã cùng thiên đài như nước với lửa. Không thể không phòng. Lâm Phong, ngươi không dự định đi không? Lâm Nhược Thiên hỏi. Ta chuẩn bị bế quan tu luyện mấy ngày, liền không đi tới. Lâm Phong nở nụ cười hả? Vẫn chưa nói quá nhiều. Không sử dụng thiên kiếm, mặc dù hắn đi, cũng không được quá to lớn tác dụng, liền không đi tham dự trong đó. Được, ta sẽ chuyển cáo như tà sư huynh. Lâm Nhược Thiên khẽ gật đầu. Lâm Phong có đạo lý. Tuy nói Bắc Hoang là thiên đài địa bàn, nhưng thiên đài gốc gác, nhưng xác thực không bằng Thiên Long Thần bảo. Dù sao thiên đài chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ thời gian quá ngắn ngủi, mà Thiên Long Thần bảo đã sớm là một cái quái vật khổng lồ. Lâm Phong nói xong liền bước lên cửu trung thiên, mở ra trên 9 tầng trời cung điện cánh cửa, nhất thời nồng nặc tiên khí tức phả vào mặt. Lúc này bên trong cung điện đại đạo hoa sen hóa thành thuần trắng tuyết sắc. Mộng Tình khoanh chân ngồi ở trong đó, giống như cửu thiên tiên nữ, giống như tấm kia hoàn mỹ khuôn mặt chọn không ra nửa điểm tì vết. Mộng ảo giống như linh lung thánh tiên khí lượn lờ ở trên người nàng. Mỹ lệ mà không thể khinh nhờn, lại vẫn đang tu luyện. Lâm Phong nở nụ cười hả? Mộng Tình lần này bế quan tu luyện thời gian đúng là man cửu. Bất quá bây giờ người tựa hồ đã đang trùng kích tôn vũ cảnh giới. Tuyết linh lung, tuyết trung tiên, tu luyện thiên phú tự nhiên đáng sợ. Liền cái kia cỗ nồng nặc đến cực điểm linh lung thánh tiên khí, liền dường như so với bất kỳ khí thức gì đều cường thịnh hơn rất nhiều. Liền dường như trong cơ thể hắn linh lung thánh tiên khí như thế, liền hoang sức mạnh đều có thể khắc chế mẫu thân làm khó. Lâm Phong nhấc chân lên, yên tĩnh rời đi bên trong cung điện, không có đi quấy rối Mộng Tình, liền các loại, chờ, Mộng Tình phá tan tôn vũ ràng buộc đi, khi đó thân là tuyết trung tiên Mộng Tình sức chiến đấu tất nhiên cũng sẽ mạnh phi thường thình. Lâm Phong đi tới trên 9 tầng trời cái kia đường nối sương mù trước, đã từng hắn rất nhiều lần đều bị sương mù trong chính mình ngăn lại. Pháp nhìn thấy tình cảnh bên trong. Lúc này, Lâm Phong liền lại một lần bước vào sương mù bên trong. Viêm đế tên kia lười nhác nằm ở cái kia. Việc không liên quan tới mình, tự cùng hắn đóng giống như. Bước vào sương mù sau khi, Lâm Phong quả nhiên phát hiện cái kia một đạo hư huyễn bóng người lại một lần xuất hiện. Chính là chính hắn bóng người. Hơn nữa này khác loại thực lực của hắn cực kỳ cường thịnh. Đối với thiên địa đại thế vận dụng có thể nói hoàn mỹ. Có thể đem bản thân thuần túy công kích tăng lên rất nhiều lần. Bất quá bây giờ Lâm Phong từ lâu không phải ngày xưa chi Lâm Phong. Bước chân hướng về trước đạp xuống. Nhất thời một luồng khí thế ngập trời cuồn cuộn mà động. Hướng về một chính mình khác nhào tới. Thiên địa tư thế áp bức ở trên người đối phương, cực kỳ cường thịnh, nhưng mà đối phương hầu như giống như chính mình, tương tự đạp một bước, dường như thiên địa đều chấn động một chút. Lâm Phong chỉ cảm thấy tinh lực lăn lộn, dường như ngũ tạng lục phủ đều rung động lên. Bước đi kia, để thiên địa cộng hưởng, khí thế ngập trời, nhảy lên tới cực hạn. Gấp 10 lần so với Lâm Phong khí thế, cường đại đến khó mà tin nổi. Phá, Lâm Phong một kiếm chém ra, dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật thần thông đáng sợ đến mức nào. đầu chỉ gấp 10 lần so với bản thân mình sức mạnh. Một tính mình khác hầu như ở đồng thời phát động công kích. Nhưng mà, kiếm khí xẹt qua hư không? Cái kia hư ảnh bị Lâm Phong trực tiếp chém nứt. Vù một đạo tiếng vang truyền ra. Nhất thời sương mù tản đi. Quá rồi, nếu là chỉ là dựa vào đơn thuần sức mạnh, ta pháp chiến thắng lợi dụng thiên địa tư thế đem sức mạnh tăng lên gấp 10 lần chính mình. Nhưng sử dụng hàm nghĩa công kích, nhưng có thể dễ dàng đem đối phương chém xuống. Hiển nhiên không ngừng so với ta bản thân mạnh mẽ gấp 10 lần. Lâm Phong tự lẩm bẩm, trước mắt đại đảo cùng kiến trúc tựa hồ rõ ràng không ít. Nhưng như trước có vẻ hơi mông lung. Lâm Phong bước chân bước ra, nhưng mà phảng phất là xúc động cái gì giống như hào quang lấp lóe, sương mù tái hiện, ở Lâm Phong trước mặt lại xuất hiện một cái hắn. Tình cảnh này để Lâm Phong con người hơi chậm lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Phá diệt một cái, không ngờ xuất hiện một cái khác chính mình. Lâm Phong cuồn cuộn bước ra, bay thẳng đến đối phương đi đến. Khí thế uy mãnh, dường như một thanh sắc bén chi lợi kiếm. Kiên không tồi, không thể ngăn cản. Oanh ca, một chính mình khác bước chân đồng dạng đạp xuống. Nhất thời ong ong rung động tiếng rung động hư không. Phảng phất mỗi một vùng không gian đều run rẩy lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy huyết thống lăn lộn không ngớt. Tinh lực dâng lên, suýt chút nữa nhân bước đi này mà phun ra máu tươi. Phảng phất hồn phách đều bị đối phương một bước rung động. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong cảm nhận được này cỗ thiên địa cùng vang lên tư thế. Tựa hồ cũng đã hóa thành thực chất tiếng vang. Lâm Phong phảng phất có thể cảm giác được mỗi một vùng không gian rung động. Ta có thể làm được mức độ này ư? Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ, thiên địa tư thế cực hạn đến cùng ở đâu? Vừa nãy cái kia một cái chính mình là gấp 10 lần tư thế. Này một cái chính mình, có gấp 100 lần tư thế. Nếu như ta có thể vay gấp 100 lần tư thế, căn bản không cần sử dụng thần thông sức mạnh, ta đều có thể trực tiếp đánh giết Tôn Vũ tầng 4 người. Lâm Phong tự lẩm bẩm, gấp 100 lần tư thế, quá khủng bố. Hắn dung hợp hai loại hàm nghĩa, hóa thành thần thông công kích thời điểm, uy lực lớn khái bước vào 5 lần khoảng chừng. Dung hợp ba loại hàm nghĩa công kích, có thể lý giải vì là cái kia hai loại hàm nghĩa thần thông cùng mặt khác một loại hàm nghĩa dung hợp, tương đương với lại phiên 5 lần. Trên lý thuyết uy lực hẳn là 25 lần, nhưng thực tế mà đến, dung hợp càng nhiều hàm nghĩa độ khó càng lớn. Dung hợp đến không có hai loại như vậy hoàn mỹ, chân thực phát huy ra uy lực kỳ thực chỉ có 20 lần khoảng chừng. Mà dung hợp bốn loại hàm nghĩa thần thông sức mạnh thì lại càng cường đại rồi. Trên lý thuyết vốn nên có 125 lần uy lực, nhưng trên thực tế chỉ đạt đến 60-70 lần uy lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lấy hắn bây giờ dung hợp bốn loại hàm nghĩa thần thông công kích, hơn nữa thiên cơ kiếm bản thân như trước còn không đạt tới gấp 100 lần. Trừ phi lần thứ hai hoàn thiện, khiến cho hoàn mỹ phù hợp. Nếu là Lâm Phong có thể làm được cùng đối diện chính mình như thế, chỉ là một quyền đánh ra, liền có thể đánh giết Tôn Vũ tầng 4 người. Cỡ nào cường thịnh, giết. Lâm Phong trong con người lộ ra một vệt sắc bén vẻ. Một hướng về trước, trên người kiếm khí dập tắt thiên địa, cuồn cuộn mà ra. Dung hợp bốn loại hàm nghĩa mạnh nhất một kiếm đánh giết mà ra, dường như đem hư không cắt ra một vết thương. Chiêu kiếm này là đem ba loại hàm nghĩa dung nhập vào phong bao dung bên trong. Lâm Phong cho hắn mệnh danh là tử vong phong giết mạnh nhất cải tạo. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, đối diện một chính mình khác cũng chuyển động, một quyền cuồn cuộn nổ ra. Ngập trời đại thế dường như điều động mỗi một sợi sức mạnh đất trời, mang theo gấp 100 lần công kích đánh giết mà ra. kiếm quang dập tắt, bị một quyền nổ đến nát tan. Đồng thời kinh khủng kia đại thế để Lâm Phong thân thể đều đang không ngừng run rẩy, phảng phất mỗi một cái tế bào đều bị động diêu. Cú đấm này quá khứ, mặc dù là một ngọn núi cao cũng phải nứt toác đi. Lâm Phong rất khó tưởng tượng, đó là chính mình một cái ảo ảnh làm được. Trừ phi ta lại dung hợp một loại hàm nghĩa, mới có thể đánh bại này ảo giác. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, này ảo giác đúng là cung cấp cho mình một cái rất tốt chiến đấu đối tượng. Nhưng mà, Lâm Phong mặc dù biết ảo giác pháp chiến thắng, nhưng hắn thân thể như trước không chút do dự xông ra ngoài. Gấp trăm lần tư thế, trên 9 tầng trời, đầu tiên là gấp 10 lần tư thế, sau đó lại là gấp trăm lần tư thế. Nếu là hắn đánh bại này gấp trăm lần tư thế chính mình, có hay không còn có ngàn lần tư thế? Ầm ầm ầm, chiến đấu tiếng ở sương mù trong chiến hưởng. Lâm Phong bắt đầu nắm ảo giác rèn luyện kiếm thuật của chính mình thần thông, đồng thời cũng củng cố chính mình đối với ma đạo sức mạnh sử dụng, cũng không ngừng thử nghiệm tân kiếm thuật thần thông, cũng hy vọng có thể để những sáng tạo đó mà ra kiếm thuật càng trở nên hoàn thiện. Lười nhác nằm ở đó, Viêm Đế mở một con mắt, hướng về sương mù bên này liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này Thiên Đài Vũ Hoàng đúng là nhọc lòng. Trải qua này một phen rèn luyện, đối với võ tu võ đạo lĩnh ngộ tuyệt đối sẽ sâu sắc không ít. Dĩ nhiên lấy đại đạo sức mạnh bố trí ra loại thủ đoạn này đến rèn luyện chính mình môn nhân. Cùng mình ảo giác chiến đấu Lâm Phong hồn nhiên không biết thời gian vượt qua. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian từ trần. Ngày hôm đó, thiên đài bên trên, lần lượt từng bóng người gào thét giáng lâm. Người cầm đầu, thình lình càng là đã từng tôn vũ đệ nhất môn đồ, bây giờ vũ hoàng đệ tử thân truyền Như Tà. Bất quá Như Tà trên người, cả người nhuốm máu, ánh mắt đỏ đậm, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo lạnh lẽo sát phạt khí thế. Không chỉ có là Như Tà, ở Như Tà phía sau, trở về vũ hoàng môn đồ từng cái trên người đều máu me đầm đìa, dữ tợn đáng sợ, thậm chí, thiên vũ người, toàn bộ bị chém một cánh tay, đẫm máu cánh tay buông xuống cái kia, đặc biệt chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, Như Tà sư huynh, ngoạc kép, bây giờ thiên đài đã có không ít môn đồ, nhìn thấy chư vị sư huynh đệ đẫm máu trở về, không khỏi tâm thần run lên, đi nhanh lên tiến lên hỏi dò. Thiên Long thần bảo, đê tiện, Lâm Nhược Thiên con người lạnh lẽo, hắn một cánh tay bị chém, máu me đầm đìa, cực kỳ khủng bố, hắn đôi tròng mắt kia, đầy giấy huyết quang, Như Tà, một bóng người bay lên không mà đến, thình lình chính là trời Si Hòa Thượng, hỏi, tại sao lại như vậy? Không phải đem hư không phàm mang ở trên người sao? Ngoạc kép, Tam sư huynh, chúng ta gặp phải phục kích Thiên Long thần bảo cùng Dương gia liên thủ phục kích. Dương gia căn bản cũng không có dự định di chuyển ý tứ. Chúng ta vừa bước vào Dương gia, hư không khép kín, Thiên Long thần bảo cùng Dương gia tôn giả đồng thời xuống tay ác độc. Chỉ giết Tôn Vũ, Thiên Vũ thì lại chặt đứt cánh tay. Đợi được ta phá tan hư không thừa cơ không phàm bỏ chạy thời điểm, đã là như vậy, nếu không thì Tôn Vũ một cái đều không về được. Ngoạc kép, Như Tà sắc mặt tái xanh, Thiên Long thần bảo thật giống biết bọn họ muốn đi như thế, bố trí kỹ càng tất cả là ở chỗ đó chờ bọn hắn. Bọn họ toàn bộ bước vào Dương gia, chớp mắt hết thảy cường giả đồng thời xuất hiện, trực tiếp sát phạt. Sư huynh, thiên đài nhất định có nội gian. Lâm Nhược Thiên con mắt lạnh lẽo, Thiên Long thần bảo cùng Dương gia vốn là đang đợi một khắc đó, tính chính xác bọn họ sẽ ở cái kia trong lúc nhất thời giáng lâm. Nội gian, trời Si Hòa Thượng ánh mắt cũng lạnh xuống, tùy tiện nói, Thiên Long thần bảo người và Dương gia người rời đi không có. Ngoạc kép, Không có, ta thoát đi thời gian bọn họ nói bất cứ lúc nào các loại. Chờ, thiên đài đi tới một trận chiến, tôn giả toàn chém, thiên vũ cụt tay, ta hoài nghi, vậy còn không là hắn môn toàn bộ sức chiến đấu. Thiên long thần bảo, phát động rồi khủng bố đội hình, như ta sắc mặt khó coi đảo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.